Dân quốc Pháp Y Bạch Hướng Mặc. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tham trưởng đem bàn ủi buông xuống, một bên dựa vào bàn hút thuốc, một bên cùng Phùng đại đầu nói chuyện phiếm. Phụ thân của Trương tiểu thư, Trương tiên sinh cũng xem như là một nhân vật lớn. Hiện tại Trương tiểu thư ở chính mình trong nhà bị người khác mưu sát, sau đó đốt thi thể. Cấp trên yêu cầu ta nhất thiết trong vòng 3 ngày phải kết án. Lúc này, cũng chỉ còn lại có thời gian 1 ngày. Thật sự là đem ta trở thành thần thánh Nga. Một bên Phùng đại đầu khom lưng cúi đầu giúp Vương tham trưởng châm trà. Một bên nịnh nọt lấy lòng. Cái này thuyết minh cấp trên xem trọng ngài. Vụ án này như thế nào kết thúc? Còn không phải chỉ bằng một câu nói của ngài sao? Bạch Hướng Mặc trong nháy mắt liền minh bạch ý đồ của hai người đang nói chuyện. Có tiền, liền có thể tẩy thoát hiểm nghi. Bạch Hướng Mặc lúc trước chỉ ở trên TV chiếu phim lịch sử tư liệu mới nhìn thấy quá thời kỳ hủ bại của dân quốc. Hiện tại là có thể tự mình cảm nhận được. Hắn lúc này đây cho dù không có liên quan gì đến án mạng cũng phải bị bọn lột xuống một tầng da. Tại cái này niên đại, tư pháp công chính không có vị trí quan trọng. Nếu như không thể tìm thấy chân chính hung thủ giết người, phòng tuần bộ vì giao nộp báo cáo kết quả công tác, vô cùng có khả năng sẽ đem hắn phán định vì tội phạm giết người. Nếu như không có tiền lo lót, rất có thể liền sẽ trở thành người chịu tội thay. Bạch Hướng Mặc nhíu mày. Làm một người pháp y, hắn cực kỳ chán ghét hành vi bất công như vậy. Cái này không chỉ có làm người vô tội bị chịu oan, vẫn là đối người chết cực kỳ không tôn trọng, đối hung thủ nhân từ. Cái ác không bị ngăn lại cùng trừng phạt, sẽ ác càng thêm ác. Nhưng hắn hiện tại không có biện pháp, sống chết đều là ẩn số. Kẹt kẹt, cửa phòng kim loại nặng nề bị người mở ra. Một cái trên đầu bao lấy màu trắng khăn vải người Ấn Độ đi đến nói thầm bên tai Vương tham trưởng mấy câu. Vương tham trưởng nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Phỉ nhổ mắng, con mẹ nó, bao giờ mới hết phiền toái đây? Còn ngại chưa đủ loạn sao? Đều là mấy tên không có chuyện gì ở không đi gây sự. Vương tham trưởng hùng hùng hổ hổ, mang theo tức giận rời đi phòng tra tấn. Lúc đi tới cửa còn không quên liếc mắt ra hiệu một cái. Trước tiên đem hắn đưa về nhà giam, ta đi ứng phó người bên ngoài. Thời buổi này ai cũng đều có thể cưỡi đến trên đầu chúng ta dương oai. Mẹ nó, lần này không biết là lần thứ mấy nữa. Phùng đại đầu hiểu ý. Sau đó hắn đem Bạch Hướng Mặc thả xuống. Vừa mới rời đi dây thừng, Bạch Hướng Mặc trực tiếp nằm sụi lơ trên mặt Phùng đại đầu ngồi xổm xuống. Từ trong túi móc ra một khối đại dương, cầm trên tay thưởng thức. Có điều ám chỉ thấp giọng nói. Cậu xem lại mình đi. Rõ ràng là một sinh viên có tiền đồ vô lượng. Vì cái gì lại muốn chịu khổ? Con người của ta đặc biệt kính trọng người đọc sách. Chỉ cần ngươi có thành ý, ta nhất định sẽ ở tham trưởng trước mặt vì cậu cầu tình. Cậu muốn ở chỗ này tiếp tục chịu khổ hay là về nhà ăn ngon uống tốt? Chính cậu suy nghĩ cho thật kỹ đi. Phùng đại đầu nói xong những lời này, liền đem Bạch Hướng Mặc nhốt vào một phòng giam tối tăm. Trong góc phòng giam, thùng nước tiểu tản ra mùi hôi thối. Mấy con chuột ở góc tường không chút kiêng kỵ chạy qua lại. Bốn phía thỉnh thoảng còn vang lên cổ quái tiếng kêu rên. Bạch Hướng Mặc nằm trên cỏ khô, trong đầu đang sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn, chậm rãi tìm về ký ức của nguyên chủ. Lúc này, Bạch Hướng Mặc có thể khẳng định nguyên chủ không có giết người. Ngay cả cửa của Trương gia hắn còn không vào được chứ đừng nói gì tới chuyện giết người. Trương gia công quán là một nơi xây dựng theo kiểu Tây Dương có hoa viên. Xung quanh hoa viên có hàng rào sắt bảo vệ rất cao. Bạch Hướng Mặc chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn nơi đó. Nếu như cảnh sát có thể lấy điều tra chân tướng làm mục đích, như vậy Bạch Hướng Mặc cũng sẽ không quá lo lắng. Cảnh sát chỉ cần cho người đến hiện trường vụ án thông qua dấu chân, dấu vân tay để lại là có thể biết nguyên chủ không có giết người. Hiểm nghi của nguyên chủ cũng có thể được giải trừ. Nhưng, thái độ vừa rồi của hai người cảnh sát kia cho thấy, bọn họ cũng không phải thật sự muốn điều tra ra sự thật. chỉ là muốn từ giữa trục lợi. Làm Bạch Hướng Mặc thấy được thời đại này như thế nào tia, ẩn trụi hư thối mục nát. Tiền, Bạch Hướng Mặc mím môi. Thạch đầu, một người phụ nữ khóc lóc bổ nhào vào trước cửa phòng giam. Vừa nhìn thấy trên người Bạch Hướng Mặc đầy vết thương, khoe mắt liền đỏ lên. Mẹ, Bạch Hướng Mặc rất tự nhiên mà nói ra chữ mẹ. Này, không hề để ý thân thể đang đau đớn liền từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người trước mặt, hốc mắt lập tức đỏ lên. Vốn chỉ là thân thể đau đớn, hiện tại trái tim cũng bị co rút siết chặt. Lâm Uyển Như là mẹ của nguyên chủ, là một người phụ nữ phong kiến kiểu cũ theo tục bó chân. Hiện tại trên người nàng vẫn còn ăn mặc quần áo kiểu cũ. Nàng bình thường rất ít ra cửa, đi vào loại địa phương như phòng giam này rất là câu nệ. Một đường đi tới đây đều là cúi đầu hóp ngực, trên mặt đều tràn đầy khiếp đảm cùng sợ hãi. Nhưng trong nháy mắt khi nàng nhìn thấy Bạch Hướng Mặc, chuyện gì cũng đều quên hết. Cách chương.